Mối tình ngang trái, chương 32, bao cả quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến đi kết thúc, về nhà là Bảo Hân vùi đầu vào làm. Nghĩ gần cả tuần rồi, hôm nay cô sẽ đến chỗ làm luôn. Minh Hy cũng vậy, nàng đi đến những quán bar để xem lại sổ sách. Với lại Minh Hy không muốn ở nhà khi không có Bảo Hân. Vừa mới về là Bảo Hân đi làm ngay. Không ai chơi với nàng hết. Mọi người trong quán thấy Bảo Hân đi làm trở lại thì ai nấy đều vui vẻ. Vắng cô một ngày là đã buồn rồi, huống chi là cả tuần. Mấy anh chị ở đây như ngôi nhà thứ hai của Bảo Hân vậy. Cô xem tất cả như người trong gia đình. Hôm nay Bảo Hân phải giao số trà sữa này đến một công ty. Vì anh giao hàng của quán hôm nay nghỉ nên cô làm thay. Còn Minh Hy thì giờ này ở CTI của ba. Ngồi trong phòng nàng cảm thấy rất chán. Ba thì cứ xem hết cái này đến cái khác, chẳng nói gì với nàng hết. Ở đây chán quá Minh Hy nằm dài ra ghế, lằng nhằng, con im lặng cho ba làm việc nào. Ba không chơi với con gì hết. Hôm nay ta phải giải quyết xong mớ tài liệu này rồi. Con đi ra ngoài dạo chơi đi. Nhắm mắt nằm đó, quyết định sai lầm khi đến đây. Nằm chưa đầy một phút thì nàng chợt ngồi bật dậy. Hình như Minh Hy đã nghĩ ra điều gì đó khiến nàng vui. Chóng cằm trầm ngâm suy nghĩ. Không biết chị ta đang làm gì nhỉ? Thế là Minh Hy xách cái túi lên bước đi hí hửng. Ông Chu nhìn con gái tự nhiên vui đột xuất đến vậy, ông cũng đã biết nàng đi đâu. Chắc là đi phá Bảo Hân nữa rồi. Ông lắc đầu cười rồi tiếp tục làm việc. Đúng như ông Chu đoán. Minh Hy ra xe và đi đến quán Bảo Hân đang làm. Kể từ hôm đó, Minh Hy ngày nào cũng muốn nhìn thấy Bảo Hân. Chỉ cần nhìn thấy cô là nàng vui không tả được. Bảo Hân sau khi giao trà sữa xong liền nhanh chân về quán. Cô sợ quán đông không ai phụ. Nhưng suy nghĩ đó lại trái ngược với hiện tại. Bước vào quán cô như đứng hình. Bảo Hân ngạc nhiên nhìn xung quanh. Quán không có một vị khách nào hết. Rõ ràng là trước khi đi cô còn nhớ là quán đông lắm mà. Bảo Hân còn sợ về không kịp để phụ mọi người nữa kìa. Bảo Hân dụi hai mắt rồi tức tốc chạy ra trước quán nhìn lên bản hiệu. Ủa đúng quán mà ta. Đâu có đi nhầm đâu. Bảo Hân lại chạy nhanh vào trong. Đi đến chỗ tính tiền. Cô khiều tay chị kế bên hỏi. Ủa chị, sao quán không có ai hết vậy? Chị đó biết chuyện gì xảy ra từ nãy đến giờ? Chị thở dài lắc đầu. Chưa bao giờ chị ta thấy được hiện tượng này. Có một cô gái vào và nói bao hết quán. Không muốn ai ở lại. Kể cả nhân viên. Nhân viên nào muốn về thì về, còn không thì ở. Nghe đến đây cô cảm thấy tình trạng này quen quen. Hình như là Bảo Hân từng gặp qua thì phải. Vậy người đó ngồi đây vậy chị? Để chắc chắn, cô hỏi thêm. Chị ấy không nói mà chỉ tay về một phía của quán. Bảo Hân nhìn theo thì, khi thấy người đó Bảo Hân bất ngờ. Trời đất ơi, em ấy làm gì ở đây vậy? Minh Hy khi thấy Bảo Hân nhìn nàng bằng ánh mắt câm nín làm nàng không nhịn được cười. Bảo Hân đi nhanh đến chỗ Minh Hy đang ngồi. Cô hấp tấp hỏi, em, làm gì ở đây vậy? Cô hấp tấp hỏi, tại không thấy chị nên nhớ. Muốn gặp chị một chút cũng không được sao? Có cần làm lố không chứ? Bao cả một cái quán chỉ để gặp cô thôi sao? Về nhà cũng gặp thôi chứ có đi đâu đâu. Em dư tiền lắm sao mà bao cái quán chứ? Em không muốn ai ở gần chị khi nói chuyện với em. Nàng khoanh tay lại nhìn cô. Rồi xong, bệnh tiểu thư lại tái phát. Một tay trống hông, tay còn lại thì xoa xoa thái dương của cô. Cứ cái đà này thì quán không ai dám tới uống nước nữa. Chắc mất việc sớm quá. Thôi cứ giữ bình tĩnh. Cô điềm đạm hỏi. Rồi em muốn uống gì? Bảo Hân điềm đạm hỏi. Coi bộ lần này khác với lần trước nhỉ? Ở đây không có rượu à? Em làm ơn mở to con mắt xem quán này là gì mà uống rượu. Giỡn xíu mà. Như ở nhà. Minh Hy mỉm cười. Trời mẹ. Ở nhà em uống gì làm sao tôi biết? Bảo Hân thở dài, tay đập nhẹ lên trán. Chị là chồng mà sao không biết vợ thích uống gì? Trời trời, em nói nhỏ nhỏ dù một cái. Bảo Hân đưa một ngón tay lên miệng. Thì ra mọi người ở đây chưa biết chị với em là gì của nhau. Minh Hy tựa lưng vào ghế vẻ mặt bất mãn nói. Đừng đánh trống lãng nữa. Sữa nóng đúng không? Minh Hy gật đầu lia lịa. Anh Khôi Hàn đứng kế bên chỉ biết cười. Anh là vệ sĩ thân cận nhất của Minh Hy. Mỗi lần Minh Hy và Bảo Hân nói chuyện với nhau là Khôi Hàn chỉ biết cười. Anh có muốn uống gì không? Bảo Hân hỏi luôn anh muốn dùng gì? Tôi không uống. Anh thiệt là, còn hùa theo em ấy mà phá tôi nữa. Cứ thế là quán không ai được vào. Chỉ cần có ai đó dự định vào thì Minh Hy phất tay cho Khôi Hàn đuổi họ về. Không có khách cũng chẳng biết làm gì. Có một số nhân viên ở lại tán gẫu cùng nhau. Còn Bảo Hân thì ngồi một đống ở đó. Cô không muốn ra ngoài đó chút nào. Minh Hy thì ngồi đó ngắm nghía Bảo Hân. Hết chóng cằm rồi chóng tay. Làm đủ kiểu để Bảo Hân để ý. Minh Hy không thể phủ nhận nét đẹp của Bảo Hân được. Chị chỉ mặc cái áo sơ mi trắng đơn giản thêm cái tạp dề phía trước ngực và buộc tóc cao cũng đủ khiến con người ta ngã gục. Chị Lưu Vân là người hay trò chuyện và thân với Bảo Hân và cũng là quản lý ở đây. Chị đến bắt chuyện với cô. Cô gái này lần trước cúc đến. Hôm nay lại bao cả quán và nãy giờ chị thấy cô ấy cứ nhìn mỗi em. Lần trước cúc vậy, em với cô gái đó có quan hệ gì đúng không? Lưu Vân dùng ánh mắt dò xét để nói. Ha ha, làm gì có chứ, chắc là nhìn nhân viên của mình thôi. Không phải nhìn em đâu. Bảo Hân cười ngượng nghịu xua tay. Cái kiểu này quen lắm. Giấu tôi không được đâu cô. Hai đứa đang quen nhau à, nói ra lại sợ chị không tin. Chị tin mà, quen nhau thôi mà có gì mà không tin. Cô ấy là vợ em. Cô thở dài, nghe như sét đánh ngang tai. Lưu Vân từ ngồi gần Bảo Hân mà xích ra xa. Nhìn cô bằng ánh mắt không tin đó là sự thật. Bảo Hân nhìn điệu bộ của Lưu Vân cũng biết chị đang rất sốc. Thấy chưa? Em đã nói là chị sẽ không tin mà. Cô thở dài rồi nhìn sang chị. Ừ, không tin thật. Rồi đó, đừng bao giờ thắc mắc nữa nhé. Có một số anh chị trong quán thắc mắc cô gái này là ai mà dám bỏ một số tiền lớn để bao quán. Nhưng rồi họ cũng chẳng để tâm làm gì. Chẳng phải ngồi tán gẫu với nhau sẽ khỏe hơn là phục vụ sao? Trên bàn của Minh Hy đếm cũng gần 5-6 ly sữa nóng rồi còn gì? Cô đem ly thứ 7 ra. Đặt trước mặt không quên lườm nàng. Rồi em định khi nào về hả? Chừng nào chị về em sẽ về. Còn nữa, lần sau mà còn làm như thế này thì tôi sẽ không nhìn mặt đó. Biết chưa? Biết rồi mà. Vậy tranh thủ về sớm chơi với em đi. Biết bao nhiêu là thứ để chơi. Cần gì đến tôi? Em chỉ thích chơi với chị. Bảo Hân không nói chuyện với Minh Hy nữa. Vì cứ nói là càng thấy bực. Cô nhìn Khôi Hàn nói. Anh đưa em ấy về trước đi. Có vẻ Minh Hy không muốn về khi cô còn ở đây thì phải. Khôi Hàn đã thấy vẻ mặt bất mãn của Minh Hy khi Bảo Hân kêu anh đưa về. Bảo Hân bó tay. Kệ đi, muốn ở thì ở, về đến nhà cũng đã gần 10 giờ. Hôm nay không mệt vì sao thì cũng đã biết. Không mệt nhưng Bảo Hân cảm thấy trong người có một thứ gì đó khiến cô mệt mỏi. Để cái túi lên bàn. Bảo Hân đi đến giường nằm dài ra đó. Thôi cứ nhắm mắt cho qua. Ngày mai cô cũng không phải đi làm. Một tuần Bảo Hân chỉ làm vào thứ 2, 3, 5, 6 và chủ nhật. Cách chương.